Chàng rể siêu cấp, chương 1741, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên, một phi trường y ảo cực kỳ sợ hãi. Người ở giữa không trung trên kia, sao y ải là hắn? Người cũng đầu với Diệp Có Thành đến hôn thiên ám địa như thế, sao lại có thể là một tên nô lệ chứ? Sắc mặt Tản Xương trắng bệch, thân thể mất thăng bằng. Lảo đảo mấy bước, tại sao là Hàn Tam Thiên? Đột nhiên, thần kinh cả người của Tần Xương căng thẳng, bởi vì hàng chợt nhớ ra, lúc này Hàn Tam Thiên đối mặt là sự tấn công của đám đệ tử. Đừng nói y à, hắn ta coi như y à chính hàng, hoặc là bất kỳ một vị trường y ảo nào ở đây cũng tuyệt đối không có khả năng chịu nổi sự tấn công của nhiều người như thế. Hàn Tam Thiên chỉ là một tên nô lệ mà thôi, lại dùng sức mạnh gì có thể cùng đánh Diệp Có Thành lâu như thế được. Trưởng lão Nhị Phong nhíu mày mà nói, đúng vậy, điều này thực có hơi không thể nào tưởng tượng nổi. Trường y ảo Tam Phong thậm chí có hơi hối hận, sớm biết Hàn Tam Thiên có như thế hàng IUC, ngày đó thời điểm khảo thi ở chủ điện. Nếu mình nên nhận hắn ta làm đồ đệ, ít ra Tam Phong cũng lưu lạc đến mức không có chút nào tương y ai thế này. Trưởng lão Thủ Phong nhìn vào giữa không trung, thần sắc ông ta phức tạp, đã lo lắng đồ đệ của Minh Diệp Cỏ Thành, lại có hơi tiếc cho vi Hàn Tam Thiên. Mặc dù Hàn Tam Thiên là một tên nô lệ, nhưng lại y huyện yêu thuật là ma, đương nhiên là kinh mạch nghịch hành. Ngô Diễn một lần nữa, khiến cho một đám trưởng lão giật này cả mình. Hóa ra Hàn Tam Thiên là kẻ trong ma giáo. Các trường y ảo hai mặt nhìn nhau, ai cũng không còn có tiếc nuôi trong lòng nữa. Hàn Tam Thiên đã cứu ta rất nhiều yên, hắn không phải người của ma giáo, hắn là người tốt. Tần Xương tức giận vì Hàn Tam Thiên mà biện minh, Ngô Diễn không vui nói. Xương Nhi, mặc dù con thiên tư thông minh, nhưng dù sao tuổi con còn rất trẻ, những điều trái qua còn quá ít, không phân biệt được người tốt với người xấu. Tên Hàn Tam Thiên này vốn dĩ không hề giống như con tưởng tượng đâu. Con bị hắn ta lừa rồi. Người của ma đạo nào có thế là người tốt, Xương Nhi, bây giờ con đã là đệ tử của chủ điện, cần phải học được cách phân biệt thị phi. Trưởng lão Thủ Phong cũng châm chọc nói. Tần Xương khó thở, trong rừng bách thú, Hàn Tam Thiên vì cứu nàng mà ngay cả mạng cũng không cần chuông. Y-74, Y, vèo thoải ta ma sau khi quay lại chủ điện còn chủ động tặng công lao cho nàng, oan ức thì mình gánh, coi như hắn ta thật là người trong ma đạo, nhưng loại người như thế nếu như là người xấu, Tần Xương tình nguyện tin tưởng, trên đời này không có người tốt. Hàn Tam Thiên không phải là người như trong tưởng tượng các ngươi, hắn ta là người tốt, ta sẽ không để cho các ngươi tổn thương hắn ta. Tần Xương nói xong, đã muốn xông lên giúp đỡ Hàn Tam Thiên. Xương Nhi, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, đột nhiên, Lâm Mộng Tịch gầm lên một tiếng, mắt thủ lạnh lùng nhìn chăm chăm Tần Xương, trên mặt đầu là lạnh lẽo và tức giận. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Mộng Tịch chiêu chiều Tần Xương có thưa, thậm chí ngay cả một câu nói nặng lời đầu không nỡ nói ra, nhưng lần này, Lâm Mộng Tịch tức giận. Nếu như Hàn Tam Thiên là người của ma đạo, như vậy Tần Xương nhất định phải giữ một khoảng cách với hắn ta. Chấm, hai, Xương Nhi, xem ra ngươi đã bị yêu ma kia mê hoặc tâm tỉnh rồi, ngươi không nên như thế. Đúng vậy, Xương Nhi, ngươi là đệ tử chủ điện, thế nào có thể làm bạn với yêu ma? Nhiệm vụ của ngươi nên là trảm yêu trừ ma, bảo vệ chính đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta trước kia là nô lệ của ngươi, vào lúc này, Xương Nhi, ngươi càng hẳn là giết Hàn Tam Thiên, dùng điều này để chứng minh lập trường của ngươi. Giết Hàn Tam Thiên, Tần Xương liều mình lắc đầu. Không, nàng không làm được, nàng cảm ơn hắn ta còn không kịp, sao lại có thể giết chết Hàn chứ? Hắn ta chính là một tên xuất sinh, chỉ có điều là giả vờ y ương thiện. Én vào hư vô tòng của chúng ta, mục đích chính là vì làm những chuyện dâm uể kia. Tản Xương, Xương Nhi, con nên vì nhưng nó thì bi hại kia mà báo thù N1O. Y đúng nghi, làm Mộng Tịch chi ảnh lùng nhìn Tần Xương. Hàn Tam Thiên phạm tội, Tần Xương là chủ nhân tên nô lệ này coi như có quan hệ gần nhất với hắn ta. Tự nhiên sẽ bị đẩy y én nơi đầu sóng ngọn gió. Hơn nữa nó sẽ lại ảnh hưởng đến tiền đồ tương lai của Lâm Mộng Tịch, mà muốn diệt trừ tin đồn này, đây y à phương pháp tốt nhất cũng như chứng minh trong sạch. Xương Nhi, chư vị sư bá sư thức nói rất đúng, có lúc y à phải tự mình ra tay để lấy sự trong sạch của mình, y ập trường phải kiên định con hắn là nên đi giúp sư huynh Diệp Cô Thành của con. Tần Xương không thể tin được nhìn Lâm Mộng Tịch, nước mắt bên trong đôi mắt đẹp đẽ nhẹ y ản. Nàng vẫn như cũ kiên quyết y ấp đầu, liên tục lùi lại, hàng làm sao có thể giết Hàn Tam Thiên được. Nàng tình nguyện người đi đối mặt giao chiến là chính mình. Cũng không muốn kia là Hàn Tam Thiên. Không, con không muốn, Xương Nhi, không cho phép náo loạn. Làm Mộng Tịch tức giận quát một tiếng. Tiếp đó đưa kiếm của bản thân đến trong tay của Tần Xương, ý từ quá rõ ràng, bà muôn nàng phải tự mình giết Hàn Tam Thiên. Tân Sương nhìn Kim, nước mắt nhẹ rơi, chậm chạp không muốn đón lấy. Nếu như con không giết Hàn Tam Thiên, như thể tình nghĩa mẫu tử của chúng ta, hôm nay cứ kết thúc ở đến đây đi. Làm Mộng Tịch biết rõ cả tính con gái của Minh, mặc dù bề ngoài băng y ảnh, nhưng tâm dìa thiện y ương. Nếu như không buộc nàng, sư nhẹ dạ của Hằng sẽ hại nàng, sẽ hại tương lai của Hư Vô Tông. Nghe nói như thế Tần Sương không thể tin nổi mà nhìn Làm Mộng Tịch. Nàng nghi, không rằng Làm Mộng Tịch sẽ ép buộc nàng như thế. Một bên là người đã cứu mình người. Một bên là mẫu thân đã ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng Minh thành người, trong y ong Tần Sương sụp đổ. Trong lúc nhất thời khó mà y ưa chọn, khê cắn mỏi, cuối cùng cảm kiếm trong tay Làm Mộng Tịch, Tần Sương bay thẳng về phía Hàn Tam Thiên. Chúng đệ tử, nghe lệnh. Lúc này Ngộ Diễn tức giận y 738 va. Chấm, LKEWEWUYTAMAVVAD37. Quát một tiếng, chúng đệ tử cùng nhau đồng thanh đáp lại. Có, giúp đỡ Diệp Cỏ Thành và Tần Sương giết chết tên yêu nghiệt Hàn Tam Thiên này, bày trận nghe ra hiệu lệnh. Rõ, chúng đệ tử nghe lệnh xếp thành trận pháp mà ở giữa không trung chính. Hà Hàn Tam thì hiện, chờ mệnh, cảnh của Ngô Diễn, lúc này, Tần Sương cảm kiêm bay đến trước mặt Hàn Tam thì hiện, nhìn thấy Tần Sương đến, Diệp Cỏ Thành lạnh lùng đắc ý, nhìn Hàn Tam Thiên. Tam Thiên, thật xin lỗi. Tần Sương nhìn Hàn Tam Thiên, ái này nói. Hàn Tam Thiên cười, nhấc kiếm trong tay lèn. Cô không cần thật xin lỗi, trong rừng bách thú chúng ta đã trả hết rồi. Cô là có, Hàn Tam Thiên là Hàn Tam Thiên. Nghe nói như thế, thân thế mềm mại của Tần Sương chấn động, trong lòng đột nhiên cảm thấy kịch liệt vô cùng đau đớn. Trả hết, đây cũng chính là nói, hai người đã không còn quan hệ gì đúng chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhìn thấy nụ cười của Hàn Tam Thiên, nhìn lại dòng mắt Tần Sương tràn đầy bi thương, Diệp Cỏ Thành không thể nhìn được nữa. Đủ rồi, Hàn Tam Thiên, ít nói lời vô ích đi. Chịu chết đi, Diệp Cỏ Thành vừa mới nói xong, lần nữa đánh về phía. Y Hàn Tam Thiên, có Tần Sương ở đây, yêu ý chiến đầu của Diệp Cỏ Thành sục sôi, nghĩ hết các cách muốn ở trước mặt của Tần Sương thể hiện một phen. Tần Sương vì Hàn Tam Thiên mà khổ sở, Diệp Cỏ Thành ra chiếu tàn độc thể muốn Hàn Tam Thiên chết không có chỗ chôn, rối mặt vó. Vì thế công kích mãnh liệt của Diệp Cỏ Thành, Hàn Tam Thiên lạnh tùng cười một tiếng, trong ai nhẹ nhàng trực tiếp đối cứng. Diệp Cỏ Thành rất nhanh càng đánh càng sợ, bởi vì chỉ qua thời gian ngắn ngủi, Hàn Tam Thiên vốn không yêu loát thiên ảm thuật, bây giờ không chỉ có dễ như giờ bàn tay đánh tại, quan trọng nhất chính là bên dòng chiêu thức Hàn Tam Thiên sử dụng lại có gì đó giống thuật pháp của Minh. Tên nhóc hết tiệt này vậy mà vừa đánh vừa học trộm chiêu thức của mình. Mồ hôi lạnh trên trán Diệp Cỏ Thành ứa ra, đánh không lại là một phần, không muốn đánh càng là một phần khác. Nếu cứ như thế tiếp tục đánh, hắn thật sự ai âu lắng Minh sẽ bị Hàn Tam Thiên học trộm, ngay cả quần cộc đầu không chừa lại. Những thứ này đều là thứ mà chính bản thân hắn khó học mấy chục năm mó. Thì có được, về kép Diệp Cỏ Thành căn bản không bị ế, càng khó hơn chỉnh là còn ở phía sau nữa. Cách chương.